Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1749 Ác quỷ tiên tri 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Ổ Tô Nhiên lòng tin tràn đầy ở phía trước mang theo đường, có thể đến tương ứng tọa độ địa điểm, vốn hẳn nên ở trong này tấm gương, lại mất tung ảnh. Phốc Thủy đại ca, ngươi sẽ không nhớ lộn a, ta nhớ được tấm gương không ở nơi này. Chuối Tiêu nghi hoặc mắt nhìn bốn phía, ngoại trừ cỏ dại, cái gì cũng không thấy đến, cảm thấy rất là kỳ quái. Ta nhớ không lầm, tuy nói trí nhớ của hắn không lớn bằng lúc trước, quên lãng không ít chuyện, nhưng nhớ kỹ sự tình là sẽ không sai, hắn có tự tin. Vậy, có phải hay không là tấm gương chuyển di vị trí? Chuối Tiêu gãi gãi đầu thuận miệng nói. Tấm gương chuyển di, có khả năng này, chuột trong động biến hóa, hình tượng đến ngoại giới tấm gương, như vậy giải thích là được có thông. Tô Nhiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ngừng mắt nhìn về phía trước thán âm thanh nói. Quỷ giới địa đồ lớn như vậy, muốn tìm đến này mấy khối tấm gương, độ khó hệ số có thể rất lớn. Đại ca, nhiệm vụ này lại không vội ở nhất thời, từ từ đi, chung quy có hoàn thành một ngày. Chuối Tiêu ngược lại là nghĩ rất khai mở, một chút áp lực đều không có, vui tươi hớn hở nói đến. Vừa vặn trước theo giúp ta đi làm nhiệm vụ, nói không chừng này tấm gương bản thân liền ra. Chỉ hy vọng như thế a, đi ở phía trước dẫn đường. Nếu như nội dung cốt truyện đã đến mức này, Tô Nhiên cũng biết cưỡng cầu là sẽ vô dụng thôi, thay vì ở trong này lãng phí thời gian, không bằng đi trước làm nhiệm vụ, nói không chừng liền có thể tìm đến kia vài lần tấm gương, chung quy hắn và tấm gương có nhân quả lôi kéo, tìm đến tấm gương cũng là bình thường. Đối với này, người nói này hai người tại đây chít chít méo mó nói cái gì đâu, thời gian dài như vậy không ly khai, không phải là tại nói chuyện yêu đương a, pháp sư đều có phần không kiên nhẫn được nữa, nhịn không được hỏi hướng bên người chiến sĩ người chơi, đem nội tâm phàn nàn nói ra. Người não động thật là đại, lưỡng đại nam nhân, lại không có ấp ấp ôm một cái, nói cái gì tình. Ai đúng rồi, người có thể coi những lời này là tiêu đề, này cũng không tệ mánh lới. Đội trưởng chính là trong mắt lóe ra sáng ngời hào quang. Mau mau thượng diễn đàn phát bài viết tử đi, đội trưởng không thể nóng vội, hiện tại phát bài viết tử dễ dàng bị Phốc Thủy tiểu tử kia phát hiện chúng ta tại theo dõi hắn, dù sao tin tức này tin tức tại ta trong tay nắm trong tay, ai cũng đoạt không đi, qua một thời gian ngắn lại phát cũng đồng dạng, đều là mới lạ tin tức. Thuẫn Chiến không ngớt lời khuyên bảo, sợ đội trưởng làm chuyện hồ đồ. Nói cũng đúng, vậy tiếp tục theo dõi, nhìn xem này hai người đến cùng muốn làm cái gì, nếu thật là đào lấy mãnh liệt vậy chúng ta đã có thể phát tài. Đội trưởng Hiền lộ vô cùng kích động, nhìn trước mắt những cái này quỷ nguyền rùa khói độc cũng trở nên thuận mắt, may mắn những độc chất này sương mù vật che chắn, bọn họ tài năng thuận lợi theo dõi, mà không bị nước đổ khó hốt phát hiện, cơ hội này như thế khó được, nhất định phải nắm chặt mới được. Kỳ quái, các ngươi mau nhìn, trong tay nước đổ khó hốt cầm lấy cái gì, lại có thể khắc chế những độc chất này sương mù. Pháp sư mắt sắc cách khói độc vật che chắn, cũng có thể thấy được Tô Nhiên trong tay vạn cổ xá lợi, khói độc liên tục không ngừng bị hấp thu tiến vào bên trong, nhiều hơn một mảnh tinh lọc đất trống, cùng bọn họ vị trí địa phương hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Góc truyện audio.com, mau mau, nhanh làm bản sao, đây là hắn cùng quỷ tộc có cấu kết chứng cứ phạm tội, đây chính là đại yêu sách phát bài viết từ tuyệt đối kiếm tiền. Đội trưởng kích động liền nhổ nước miếng đều phun tới, đối với lúc này thu hoạch rất là thỏa mãn. Đội trưởng, ta phát hiện ngươi không lo đám chó săn thật đúng là đáng tiếc, cái gì tiêu đề cũng có thể nghĩ ra. Pháp sư tựa như là lần đầu tiên nhìn thấy đội trưởng tựa như cảm thấy thật là kinh ngạc. Bị chê cười. Đối với pháp sư ánh mắt sùng bái, đội trưởng hài lòng nhếch nhếch miệng, giả vờ giả vịt khoát tay. Đi theo sau, nhìn xem bọn họ đến cùng muốn làm cái gì. Hắc hắc nói không chừng có thể đi theo hắn lưỡng tìm đến quỷ. Bút thú các www, Big E So, VIP, vực chủ thành, đến lúc đó này quỷ tộc thân phận còn không phải dễ như trở bàn tay. Pháp sư đến bây giờ còn băn khoăn quỷ tộc thân phận, ước gì nhanh lên đến quỷ vực chủ thành, giành được tiên cơ, đều về sau quỷ giới địa đồ mở ra, đại lượng người chơi nhập trú, này quỷ tộc thân phận cũng liền không thơm. Đừng cao hứng quá sớm, liền ta hiện tại còn thừa dược tề, có thể hay không kéo dài tới quỷ vực chủ thành trả lại hai kiểu nói, tình thế không thể lạc quan. Đội trưởng chỉ vào phía trước nói, con đường phía trước đã bị tinh lọc đi, con đường kia chú ý một chút, đừng để bên ngoài nước đổ khó hốt phát hiện. Đại ca, phía trước chính là ác quỷ tiên chi chỗ ở, đi nó chỗ đó đòi hỏi một chuỗi thủ liên, Moncini sử dụng cho ta chớ chú bao tay manh mối, nhiệm vụ này quá trình cũng không khó, khó liền khó tại đây quỷ giới địa hình, ta tự mình tới, như thế nào cũng phải chờ thêm cái một năm nửa năm mới được. Nếu không phải bởi vì này chớ chú bộ đồ, Chuối Tiêu sẽ không tới đây quỷ giới địa đồ tìm tội, chịu tại lãnh địa đào phần mộ không thơm sao, lừa bố mày. Ta cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, cho dù lấy được Thủ Liên, ngươi cũng chỉ là đạt được bao tay manh mối mà thôi, nan đề còn ở đằng sau, đừng cao hứng quá sớm. Tô Nhiên cho Chuối Tiêu dội cho một chậu từ nước lạnh, rồi mới lên tiếng. Vừa vặn đến hỏi một chút về tấm gương sự tình, nếu có thể hỏi ra điểm manh mối, vậy bớt việc. Đại ca, ngươi không thể nói điểm dễ nghe a, hảo tâm tình cũng bị ngươi làm cho không có. Hắc, chỉ đùa một chút, đi thôi, giúp ngươi nhất cử thành công. Tô Nhiên ở phía trước mang theo đường, rất nhanh liền đi tới ác quỷ tiên chi chỗ đó, đây là một tòa cũ nát căn phòng nhỏ, so với hạt bà tại Tử Vong Sa Mạc chỗ ở không mạnh hơn bao nhiêu, chỉ có thể cam đoan không lọt mưa mà thôi. Hắn nhìn nhãn tọa độ cùng quỷ vực chủ thành cách có phần xa, chẳng lẽ nói, này NPC đã bị quỷ tộc vứt bỏ sao? Vẫn nói bởi vì Chuối Tiêu nhiệm vụ, mới đổi mới ra NPC. Không biết vì cái gì, Tô Nhiên hồi tưởng lại quỷ tộc tiệm thuốc lão bản, gia hỏa này vô cùng đặc thù, không chỉ cho hắn đánh chết quỷ giới sinh linh nhiệm vụ trả lại đối với. Chu quỷ chảm tà, xưng hô thờ ơ, hoàn toàn không có dẫn phát cừu hận, cái này đáng cân nhắc. Chu quỷ chảm tà, vĩnh cửu, công kích quỷ tộc quái vật công kích, 3, chú thích quỷ tộc thống hận nhất xưng hô, không có một trong. Góc truyện audio.com Không chỉ quỷ tộc tiệm thuốc lão bản như thế, liền trăm hiểu quỷ cũng như thế, như không phải là bởi vì thời gian có hạn, hắn thật sự là nghĩ tại quỷ giới hào hào lang bạt đem những này bí ẩn đều nhất nhất cởi bỏ, cũng sử dụng hiểu rõ này quỷ giới một mực bị trấn áp nguyên nhân. Khấu khấu khấu, Chuối Tiêu chỉnh lý hào ăn mặc nghiêm trang đi tới cửa trước, cũng không có bởi vì phòng ở cũ nát mà sản sinh khinh thường ý nghĩ, dùng trịnh trọng ngữ khí nói. Bên trong có người sao? Không ai, có quỷ. Ác quỷ tiên tri âm lãnh kia thanh âm từ bên trong cửa truyền ra. Có bằng hữu từ phương xa tới, nhân loại ta chờ ngươi thật lâu rồi. Ôi chao, đại ca ngươi nghe thấy không có, hắn nói hắn chờ ta thật lâu rồi, xem ra này thu hoạch Thủ Liên nhiệm vụ, hẳn có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Chuối Tiêu tâm tình trở nên đã khẩn trương lại kích động, từ kia không chỗ sắp đặt hai tay, đều có thể nhìn ra được. Tô Nhiên lần này không có đả kích Chuối Tiêu, với tư cách là một cái người quan sát, muốn có người quan sát giác ngộ, đem sân khấu giao cho Chuối Tiêu, hắn chỉ cần xem cuộc vui là được rồi. Khét, cửa mở, một cái đen gầy lão đầu từ bên trong đi ra, đang nhìn đến Chuối Tiêu trên người trang bị, nhíu mày, nghi âm thanh nói. Tại sao là cái tinh linh? Không nên a, hả? Lão đầu phát hiện Chuối Tiêu sau lưng Tô Nhiên, nhất thời hai mắt tỏa sáng, đẩy ra Chuối Tiêu, hướng phía Tô Nhiên đi tới. Nhân loại dũng sĩ, hôm nay tới đây có hay không có cái gì khó giải quyết sự tình cần ta trợ giúp? Cứ việc nói, ta nhất định toàn lực giúp ngươi hoàn thành. A Tô Nhiên có chút phát mộng, không nghĩ tới nội dung cốt truyện hội như vậy phát triển, làm hắn trở tay không kịp, vốn phải là phối hợp diễn hắn, đột nhiên đã trở thành vai chính, mấu chốt là hắn liền một câu lời thoại cũng không biết, này nhiều lắm xấu hổ a, bất quá hắn hiểu rõ một chút, khó xử nhất không phải là, mà là Chuối Tiêu, vì nhiệm vụ bận việc lâu như vậy, thật vất vả đến trao nhiệm vụ thời điểm, lại phát hiện này NPC lại không thèm nghĩa đến hắn, còn bị người khác đoạt lấy danh tiếng, không phiền muộn mới là lạ. Khục khục tiền bối, ta tuy nói là tinh linh thân phận đối với ngươi là một cái người chơi, linh hồn thuộc về nhân tộc, là ta có nhiệm vụ tìm đến ngài hoàn thành, ngài khỏe như hiểu lầm. Chuối Tiêu cũng không muốn buông tha này đại cơ hội tốt, đi mau hai bước đi đến NPC bên người, đem thật tình nói ra. Tô Nhiên thì thức thời không nói gì, chung quy đây là Chuối Tiêu nhiệm vụ, cũng không thể tiếng động lớn cướp chủ a, tinh linh, đừng vội nói chút không có tác dụng đâu, thân là tinh linh cũng không thừa nhận, sẽ chỉ làm ta coi không nổi ngươi. Tránh ra, đừng tại đây phiền ta. Chấm, ác quỷ tiên chi lạnh lùng chừng Chuối Tiêu nhất nhãn, đối với hắn sinh ra chán ghét tâm tình. Ách tiền bối ngài trước vội vàng. Chuối Tiêu đương trường đã tức giận, hắn cũng không dám đắc tội trước mắt NPC, chỉ có thể phiền muộn đi đến một bên, đem cơ hội nhường cho Tô Nhiên. Khục khục, Tô Nhiên thấy không tránh thoát, chỉ có thể trước ho khan hai tiếng, giảm bớt một chút nội tâm xấu hổ, lúc này mới hỏi. Tiền bối, xin hỏi ngài là không phải là ác quỷ tiên chi? Đúng vậy, nhân loại, ngươi tới này cái gọi là chuyện gì? Ác linh tiên chi hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Tô Nhiên, chờ hắn nói tiếp. Tiền bối, đang nói lúc trước ta nghĩ hiểu rõ một việc, ngài vì cái gì sẽ đối với nhân loại thân phận coi trọng như vậy? Góc truyện audio.com, Tô Nhiên tò mò hỏi, này NPC hơi nóng tình qua đầu, hành vi cử chỉ rất không bình thường, điều này làm cho hắn có phần vô pháp thích ứng. Thân thể của ta làm đầu biết tự nhiên có thể tính ra một chút nhân quả, nói đi, ngươi vì sao mà đến? Ác linh tiên chi nhìn chằm chằm Tô Nhiên ánh mắt nhất phó đã tính trước bộ dáng, cùng chờ đợi hắn gây ra này cái gọi là nhiệm vụ. Tiền bối ngài hiểu lầm, ta lần này là cùng hắn cùng đi, hắn có nhiệm vụ muốn tìm ngài hoàn thành, ta bất quá là tới tham gia náo nhiệt. Tô Nhiên thần sắc có chút cổ quái, này ác linh tiên tri nếu biết hắn là Khô Lâu thân phận, đoán chừng muốn xuống đài không được. Loại này tiên tri loại thần côn, thật đúng là không đáng tin cậy. Gì, ác linh tiên tri không nghĩ tới Tô Nhiên hội cự tuyệt, mà còn cự tuyệt như vậy thống khoái, điều này làm cho nó sinh lòng kinh ngạc, lại cũng không có nhiều lời cái gì, quay đầu nhìn về phía Chuối Tiêu, âm thanh lạnh lùng nói. Tinh linh, ngươi có chuyện gì nói mau. Chuối Tiêu cảm thấy thật là không lời, hắn không phải là tinh linh thân phận sao, phải dùng tới như vậy khác nhau đối đãi. Cho dù nhìn người hạ giao cái đĩa cũng không có như vậy rõ ràng a, đối đãi Phúc Thủy đại ca giống như là ngày xuân bên trong nắng ấm, mà đối đãi hắn giống như là băng lãnh trời đông giá rét, chênh lệch này cũng quá lớn hơn. Tiền bối, ta lần này là Triệu Moncini tiền bối nhờ vả, đến đây hướng ngài đòi hỏi một chuỗi thủ liên. Cho dù này NPC đối với hắn không còn chào đón, Chuối Tiêu cũng không dám đơn giản đắc tội nó, chung quy nhiệm vụ vẫn chưa hết thành, đắc tội nó đối với chính mình không có chỗ tốt. Moncini, lão gia hỏa kia còn chưa có chết, ác quỷ tiên tri đang nghe cái tên này, rõ ràng sững sờ. Nếu là hắn để cho ngươi tìm đến ta, ta cũng không có khả năng không niệm tình xưa, này chuỗi thủ liên cho ngươi cũng chưa hẳn không thể, chỉ là. Nghe đến đó, Tô Nhiên thầm nghĩ độc miệng một câu, sáo lộ, đều là sáo lộ. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, muốn thủ liên, bị không trả giá điểm giá lớn sao có thể đi. Tiền bối thỉnh giảng, Chuối Tiêu biết rõ đây là xa hố, lại cũng chỉ có thể nhảy vào đi, hắn theo NPC nói, ra hiệu nó nói tiếp. Ta này chuỗi thủ liên bị một cái thực lực cường đại quỷ yêu cướp đi, chỉ cần ngươi có thể đem nó giết chết thay ta cửa ra ác khí, này chuỗi thủ liên đưa ngươi lại có làm sao? Ác quỷ tiên tri cũng không có quá mức làm khó Chuối Tiêu, vô cùng thống khoái đem nhiệm vụ giao cho hắn. Tiền bối, ngài sẽ chờ tin tức tốt của ta a, Phúc Thủy đại ca, đi, khởi công. Chuối Tiêu mắt nhìn nhiệm vụ nhắc nhở, phía trên rõ ràng ghi chú boss tọa độ, hắn nhất thời yên tâm, có Phúc Thủy đại ca, loại này tiểu boss căn bản không nói chơi. Chủ yếu nhất là, nhiệm vụ này chỉ cần giết một cái quỷ yêu boss là được giết hết này thủ liên liền về hắn, nhiệm vụ này đơn giản để cho hắn không thể tin được đây là thật. Bất quá, nhiệm vụ này đã tới tay, cho dù này ác quỷ tiên tri đổi ý cũng không được, Chuối Tiêu sợ này NPC lại ồn ào cái gì yêu thiêu thân, vội vàng cáo từ rời đi, hướng phía quỷ yêu boss tọa độ vị trí bước đi. Đội trưởng, rốt cục tới nhìn thấy quỷ tộc NPC. Tại nhìn thấy này ác quỷ tiên tri, pháp sư nhãn trong chớp mắt thẳng, hưng phấn nói. Xem ra này nước đổ khó hốt thật là có nhiệm vụ, một hồi ta cũng đi hỏi một chút, có thể hay không cầm nhiệm vụ cướp đến tay. Góc truyện audio.com Muốn hỏi cũng phải đều bọn họ rời đi mới được, này đoạt nhiệm vụ thế nhưng là đắc tội với người hoạt động, không đến cuối cùng bước ngoặt không thể cùng nước đổ khó hốt triệt để trở mặt. Đội trưởng đối với nước đổ khó hốt rất là kiên kỵ, chung quy người có tên cây có bóng, nước đổ khó hốt thực lực bày ở chỗ này, nếu là bị hắn nhớ thù, về sau ba người bọn họ thời gian có thể không dễ chịu lắm. Ta cảm giác nhiệm vụ này không tầm thường, rất có thể là cao giai nhiệm vụ ban thưởng tuyệt đối phong phú. Vẫn chiến tướng trong nội tâm suy đoán nói ra, vẻ mặt kích động. Nói nhảm, là phổ thông nhiệm vụ, nước đổ khó hốt có thể ngàn dặm xa xôi tới đây quỷ giới. Hơn nữa, quỷ giới địa đồ cũng còn không có mở ra, nhiệm vụ có thể phổ thông đi nơi nào. Pháp sư một chút mặt mũi cũng không có cho Thuẫn Chiến lưu lại, nói chuyện vô cùng trắng ra. Ai các ngươi nhìn, hai người bọn họ nhận nhiệm vụ rời đi. Thuẫn Chiến lơ đễnh chỉ vào gian phòng hỏng phương hướng, giảm thấp xuống thanh âm nói. Nếu không chúng ta chia ra hai đường, một cái đi đón nhiệm vụ, mặt khác hai người tiếp tục theo dõi, như vậy không cần lo lắng sẽ cùng ném, các ngươi cảm thấy như thế nào? Không cần phải, nhận nhiệm vụ không mấy phút nữa sự tình, bọn họ đi qua cũng sẽ lưu lại dấu vết tìm đến bọn họ không khó. Đi, sẽ đi gặp này NPC đi, đều Tô Nhiên hai người rời đi nhất định cự ly, bọn họ lúc này mới yên tâm người can đảm đi về hướng cái kia NPC, còn không đợi bọn họ đi đến phụ cận kia NPC liền nhiệt tình tiến lên đón chào. Nhân loại dũng sĩ, xem như đợi đến các ngươi, ngọa tào, khi ngươi không hiểu rõ một sự vật có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó tam quan của ngươi, sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư, khách chương.